Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 305. Lồi Mộc tỉnh lại đang ở nấu ăn, Vương Diệp đột nhiên đem nồi sạn một. Đang ở nấu ăn Vương Diệp đột nhiên đem nồi sạn ném. Quay đầu liền hướng phía sau chạy, nhà gỗ rác. Lồi Mộc chậm rãi mở to đôi mắt, Tiểu Mộc Mộc biến mất. Không, phải nói quý vị, lá cây. Lôi Mộc nhìn đến bổ nhào vào trước mặt hắn Vương Diệp. Khóe miệng cong lên, Vương Diệp duỗi tay, Lôi Mộc nương hắn tay. Trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngươi thế nào? Vương Diệp nôn nóng lại chờ mong hỏi, Lôi Mộc xem Vương Diệp ánh mắt phi thường. Nói như thế nào đâu? Giống như là thấy được thơ ấu thời đại bạn tốt. Lại như là nhìn thấy hư ảo bạn tốt biến thành chân nhân. Hắn còn duỗi tay sờ sờ Vương Diệp đầu, Tiểu Diệp tử. Ta có hay không nói qua? Nhận thức ngươi thật tốt, Vương Diệp vô cùng tâm. Ngươi đang nói, về sau cũng có thể nhiều hơn nói, Lôi Mộc cười rộ lên. Cong hạ thân dùng sức ôm Vương Tiểu Diệp. Cảm ơn ngươi nguyện ý chiếu cố ta. Ta là nói khi còn nhỏ ta. Nếu khi đó thật có thể gặp được ngươi thì tốt rồi. Tiểu Mộc Mộc thực thích ngươi. Hắn thật cao hứng có thể gặp được ngươi. Gặp được ngươi là hắn trước mắt mới thôi có ý thức tới nay vui sướng nhất sự, Vương Diệp Tiểu Mộc. Mộc cũng có chút khó có thể quên. Tuy rằng hắn biết đó chính là Lôi Mộc bản nhân. Chính là, nhiều ít vẫn là có như vậy điểm tiếc nuối, ngươi muốn Tiểu Mộc Mộc chân chính tồn tại sao? Lôi Mộc đột nhiên hỏi, Vương Diệp kinh ngạc. Như thế nào? Tiểu Mộc Mộc còn ở. Lôi Mộc cười. Gật gật đầu, hắn hợp hồn sau mới phát Tiểu Mộc Mộc đã có điểm chủ quan ý thức. Nguyên bản hắn có thể đem Tiểu Mộc Mộc ý thức toàn bộ nuốt hết. Nhưng hắn chần chờ. Cuối cùng hắn lựa chọn bảo tồn Tiểu Mộc Mộc về điểm này ý thức, ở Tiểu Mộc Mộc kia điểm ý thức. Liền ngủ say ở hắn tinh thần hạch chung. Bị hắn uẩn dưỡng, ở Tiểu Mộc Mộc còn không có hoàn chỉnh hồn thể. Muốn đem điểm hồn dưỡng thành hoàn chỉnh hồn thể yêu cầu rất dài thời gian rất lâu. Đương nhiên nếu về sau nếu là gặp được thích hợp cơ duyên. Có lẽ cái thời gian sẽ ngắn lại chút. Vương Diệp nghe được Lôi Mộc sao nói. Liền quyết định lưu ý tương quan tài liệu. Bất quá hắn càng để ý là. Ngươi không có đem Tiểu Mộc Mộc hoàn toàn hấp thu. Như vậy ngươi hồn phách. Ta hồn phách đã hoàn chỉnh. Ta giữ lại là Tiểu Mộc Mộc đơn độc ý thức. Giống như là, các ngươi bên kia máy tính trình tự sinh linh hồn, ngươi có thể đem cái kia linh hồn đơn độc ly tới. Nhưng máy tính trình tự ngươi vẫn như cũ có thể sử dụng. Lôi Mộc bổn đứng đắn địa đạo, Vương Diệp, ha ha cười, nghe Lôi Mộc lấy địa cầu bên kia đồ vật làm so sánh. Thực sự có ý tứ kia căn cốt đầu ngươi cũng hấp thu. Vương Diệp lại hỏi, Lôi Mộc lại lần nữa gật đầu. Lại cười nói. Kỳ thật ta kia căn cốt đầu đã trọng trường tới. Bất quá thu hồi cũ căn cũng không lỗ. Ta thân thể trực tiếp hấp thu, ta giúp ngươi nhìn xem thân thể cùng tinh thần hải. Vương Diệp vẫn là không yên tâm, duỗi tay nắm lấy Lôi Mộc thủ đoạn, đem nhân quả chi lực đưa vào trong thân thể hắn. Hắn cẩn thận kiểm tra, trên đường, Lôi Mộc còn có thể tâm nhị dùng. Giơ tay xoa xoa Vương Diệp đầu, hỏi. Ta hợp hồn hoa bao lâu thời gian? Đoạn thời gian ngươi đều đãi ở. Cùng hai vị lão tổ chỗ đến thế nào? Thực hảo. Vương Diệp kiểm tra rồi biến không đặt câu hỏi đề. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình trước kia giúp Lôi Mộc kiểm tra cũng không tra hỏi đề. Kết quả đâu? Liền càng thêm cẩn thận mà lại kiểm tra rồi biến. Lôi Mộc thực kiên nhẫn mà chờ đến Vương Diệp. Phóng cổ tay hắn. Hắn mới hỏi. Ngươi có hay không thỉnh giáo hai vị lão tổ, biên tế đàn cùng ma tộc khế ước sự? Có, Vương Diệp cuối cùng không tra Lôi Mộc có cái gì vấn đề. Cảm giác hắn ở khỏe mạnh vô cùng, bao gồm hắn tinh thần hạch cùng tinh thần hải, cũng ổn định vô cùng. Điểm đều không giống vừa mới hợp hồn người, Vương Diệp đem Lôi Mộc kéo đến bên cạnh bàn. Trước lấy đôi đồ ăn, ngươi 7-8 thiên không ăn cái gì? Ngươi trước điền bụng, ta từ từ cùng ngươi nói, Lôi Mộc vừa lúc cũng đói bụng. Hắn cùng Vương Diệp cũng không cần phải khách khí. Cầm lấy cái muỗng uống trước Vương Diệp đẩy lại đây nước cơm, Vương Diệp liền ở biên nói với hắn xa. Lão Tổ nói cho hắn bí tân, sự tình trước nửa đoạn cùng chúng ta phía trước phỏng đoán đến không sai. Biệt lắm, vị kia quốc vương bệ hạ bất mãn Merlin hắn cung cấp dược tề. Cảm thấy cùng hắn chờ mong kém nhiều. Liền âm thầm lại bố trí hiến tế ma pháp trận. Hiến tế 99 cái linh hồn thỉnh ma tộc buông xuống, mà ma tộc cũng thật tới. Tuy rằng là cái hư ảnh, Salus cùng cái kia ma tộc có kè mặc cả. Cuối cùng hai bên ký kết phân khế ước. Sa lão tổ từ Salus chôn cùng vật tìm được rồi kia phân viết ở ra ma thú thượng khế ước. Mới biết được Salus đều cùng ma tộc khế ước cái gì, là cái gì. Lôi Mộc bớt thời giờ hỏi, Vương Diệp bật hơi. Salus đáp ứng, đương hậu đại tốt nhất sinh dục kỳ qua đi. Ma tộc liền có thể lấy đi bọn họ sinh mệnh. Mà ma tộc tác đáp ứng thêm vào kéo dài Salus 200 năm thọ mệnh. Cái khế ước nguyên bản đến kết thúc, nhưng sau lại Salus phát hắn người thừa kế đều là qua 40 tuổi liền các loại bạo bệnh. Siêu phàm giả hơi chút hảo chút, hắn đại khái là hối hận, sợ ngân nguyệt đế quốc liền xong đời. Lại đi liên hệ kia ma tộc, thêm vào khế ước bỏ thêm điều, chính là muốn bảo đảm vương vị người thừa kế bình thường thọ mệnh, ma tộc hẳn là sẽ không bình hắn. Hơn nữa điều đi, đương nhiên không có khả năng. Ma tộc yêu cầu đán vương vào chỗ, cần thiết hiến tế ít nhất 100 điều linh hồn hán, đồng thời còn yêu cầu tu sửa địa cung cùng giàn tế. Cũng mệnh lệnh rõ ràng xa ra người không thể nhúng tay địa cung mọi việc, Lôi Mộc giật mình. 100 điều linh hồn, Vương Diệp bĩu môi, những cái đó quốc vương vì trường mệnh, làm sao để ý người khác tánh mạng cùng linh hồn, có điểm điểm mấu chốt quốc vương sẽ lựa chọn 100 tội ác tày trời người. Hoặc là lựa chọn địch quốc tù binh. Không có điểm mấu chốt vậy tùy tiện bắt người, Lôi Mộc bừng tỉnh. Trách không được địa cung bên trong như vậy nhiều linh hồn. Những cái đó bị trừng phạt linh hồn ước chừng chính là bị hiến tế linh hồn, không sai. Sa lão tổ còn nói cho ta. Có mấy thế hệ quốc vương còn đặc biệt thích đem thêm vào số lượng địch nhân tù binh. Tội phạm, đắc tội bọn họ quý tộc chờ. Đưa tới địa cung tế đàn xử tử hiến tế. Lấy cùng ma tộc đổi lấy chút chỗ tốt. Bất quá kia ma tộc sau lại càng ngày càng bùn xìn. Yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Vài lần yêu cầu những cái đó quốc vương địa cung tiến hành cải tạo. Từ kia ma tộc kiến trúc đồ cùng ma pháp trận. Địa cung mới có thể dần dần biến thành ở cái kia biến thái trừng phạt mà Vương Diệp bỗng nhiên. Cười lạnh, trừ ở ngoài. Vị kia đệ đại quốc vương bệ hạ còn ở khế ước thượng yêu cầu sự kiện. Hắn hy vọng sau khi chết chuyển thành vong linh, Lôi Mộc. A, kia ma tộc đồng ý. Nhưng hắn yêu cầu xa ra hậu đại sau khi chết. Linh hồn cần thiết đều đãi ở địa cung. Salus nghĩ chính mình. Thế nhưng đồng ý điều trao đổi yêu cầu. Chờ đến Salus sau khi chết mới phát. Hắn xác thật biến thành vong linh. Nhưng hắn cũng không có biện pháp cách mặt đất cung. Kia ma tộc chui ngôn ngữ chỗ trống. Rốt cuộc Salus cũng là xa gia hậu đại. Vương Diệp thiệt tình đồng tình xa gia hậu đại. Tuy rằng Salus xa gia mang đến vinh dự. Nhưng cũng tương đương với đem bọn họ sinh đều hủy hoại. Chỉ có vương vị người thừa kế. Nhìn như còn có thể bình thường mà sống đời. Nhưng sau khi chết đồng dạng bị khống chế. Nhân ra là hố hố ra. Vị Salus quốc vương là hố hố toàn huyết mạch. Còn liên tục hố thượng mấy ngàn năm, xa ra hậu đại duy so với kia chút hiến tế linh hồn hảo chút là. Bọn họ có thể mặt ngoài sống được thực thể diện, liền tỉ như cái kia yến hội đại sảnh các vong linh. Mà linh tịch nơi lịch đại quốc vương nhóm đãi ngộ tắc càng tốt chút. Bọn họ có thể giữ lại bọn họ thị vệ cùng nô lệ. Thậm chí là thê thiếp linh hồn. Nhưng là, ý thức tồn tại lại không cách nào cách mặt đất cung. Cũng vô pháp ăn đến rượu ngon món ngon. Càng vô pháp chân chính hưởng thụ mỹ nhân. Những cái đó quý tộc tới nói. Còn không bằng làm cho bọn họ đã chết tính. Đặc biệt kia ma tộc còn trộm truyền xuống cắn nuốt linh hồn có thể tăng lên chính mình phương. Pháp Vương Diệp thật rất bội phục cái kia ma tộc. Như thế nào sẽ tưởng như vậy nhiều tra tấn nhân thủ pháp. Lôi Mộc cũng là xem thế là đủ rồi. Bất quá không phải cái kia ma tộc. Mà là Salus, vị quả thực ích kỷ về đến nhà, hoàn toàn nghĩ chính mình cá nhân. cuối cùng còn bị kia ma tộc chơi, không biết Salus phát chính mình bị nhốt ở địa cung khi. Có phải hay không khí điên rồi? Vương Diệp vô tình mà cười. Thay đổi ai, ai đều sẽ điên. Huống chi vị kia, Vương Diệp xem Lôi Mộc ăn đến không sai biệt lắm. Xua xua tay nói. Không nói cái kia lão gia hỏa. Mộc Mộc, ngươi ở có hay không muốn thức tỉnh cảm giác? Thức tỉnh. Ngô, ta minh ngươi ý tứ. Ta muốn tiến vào thức tỉnh giai đoạn. Đại khái còn cần dạng đồ vật. Lôi Mộc cười nói, Vương Diệp lập tức hỏi. Là cái gì? Là nói phong ấn. Lôi Mộc chỉ chính mình đại não. Chúng ta đến đi linh tịch nơi tranh. Ngươi cũng thấy rồi. Hồn thời điểm ta còn nhỏ. Khi đó ta còn không có đụng tới Merlin. Trên thực tế nếu không phải hồn. Cùng sử dụng ta tiết xương cốt thay thế. Ta cũng không có khả năng cách mặt đất cung truyền tống đến Tatara tộc phi thuyền. Có người trợ. Giúp ngươi. Vương Diệp đang nói đến trợ giúp cái từ khi nhíu nhíu mày. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy lúc ấy giúp Lôi Mộc tưởng cái phương pháp người không có hảo ý. Lôi Mộc trong mắt cũng biểu lộ ti nói không phải cái gì ý vị cảm xúc. Đúng vậy, có người trợ giúp ta, cá nhân ở linh tịch nơi. Hắn là ai? Vương Diệp xem Lôi Mộc biểu tình. Liền biết hắn trực giác không sai. Cái trợ giúp thực sự có vấn đề, Lôi Mộc đang muốn nói chuyện. Xa lão tổ thanh âm đột nhiên mạo. Nha! Tỉnh, nhìn dáng vẻ hợp hồn còn rất thuận lợi. Không lãng phí lão tổ ta lấy những cái đó thứ tốt, Lôi Mộc lập tức đứng dậy xa lão tổ hành lễ. Đa tạ lão tổ ban ân, xa lão tổ mấy ngày nhìn quen không đứng đắn Vương Diệp. Đột nhiên nhìn thấy lễ phép Lôi Mộc, còn có điểm không thói quen, các ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Đi giải trừ người giữ mộ khế ước. Xa lão tổ sơ sơ cầm hỏi, Lôi Mộc cùng Vương Diệp lẫn nhau xem. Lôi Mộc gật đầu. Đúng vậy, biết muốn như thế nào giải trừ sao? Xa lão tổ nhìn đến trên bàn bãi mấy cái hộp đồ ăn. Trên mặt lộ tươi cười, biết, Nga. Nói xem ngươi biết phương pháp. Xa lão tổ từng cái thu hồi hộp gỗ, Lôi Mộc trần chờ hạ. Trả lời, vãn bối trước mắt biết hai cái phương pháp. Cái là tìm người thay thế. Còn có cái, hủy diệt địa cung. Sao? Xa lão tổ đầu cũng chưa nâng mà nói đáp án, Vương Diệp trong lòng kinh, Lôi Mộc nhấp môi. Không có phủ nhận, xa lão tổ xem hai cái vãn bối. Cười rộ lên, như thế nào? Sợ ta sinh khí? Các ngươi tưởng sai rồi. Ta và các ngươi tổ nãi nãi cũng không thích cái địa cung. Cái địa cung cũng không phải chúng ta yêu cầu kiến. Càng chán ghét là, cái địa cung còn vừa lúc kiến ở hai chúng ta phần mộ phía trên. Ngươi nói lúc trước kiến tạo địa cung bất hiếu tử tôn có bao nhiêu chán ghét. Vương Diệp chớp mắt, như vậy chúng ta hủy hoại nó. Nhị vị không phản, hủy hoại liền hủy bái. Dù sao chúng ta thi cốt cũng đã rời đi. Hơn nữa cái phá địa cung, ta và các ngươi tổ nãi nãi đã sớm xem phiền. Cũng có những cái đó đầu óc có phân ma tộc mới có thể tưởng như vậy nhiều biến thái tra tấn linh. Hồn phương pháp. Còn nói dạng điều chế tới linh hồn nhất mỹ vị. Quả thực ghê tởm chết chúng ta. Nếu không phải chúng ta cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt những cái đó linh hồn. Địa cung đã sớm chúng ta hủy hoại, huống chi ở còn có cái ngu xuẩn ở địa cung phá rối. Muốn lợi dụng địa cung năng lượng tới thành toàn chính mình. Dạng địa cung lưu trữ cũng là tai họa. Xa lão tổ nói đến. Lại Vương Diệp nói. Ta nghe nói ngươi ở Yến Hội Thính bên kia hoàn toàn tiêu diệt không ít u linh. Ngươi có thể để cho bọn họ chân chính an giấc ngàn thu. Vương Diệp nhún vai. Nếu bọn họ về sau cũng sẽ không. Kia có lẽ có thể đi. Xa lão tổ như suy tư gì nói. Xem ra ngươi năng lực có điểm đặc thù. Ngươi sử dụng không phải ma pháp sao? Là ngươi dị thuật. Mặt khác loại năng lượng. Xa lão tổ cũng không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Sự tình quan tự thân dị thuật. Không ai sẽ dễ dàng đem chính mình chi tiết bại lộ người khác. Người khác cũng sẽ không tùy tiện dò hỏi nếu ngươi có cái bản lĩnh. Các ngươi nói không chừng đào thật có thể hủy diệt cái địa cung. Bất quá muốn hủy diệt địa cung. Các ngươi còn phải giải quyết cái địa phương, Vương Diệp. Ma tộc tế đàn. Vương Diệp trầm ngâm một lát. Nói. Lão tổ, chúng ta đợi chút phải đi trước tranh linh tịch nơi. Lôi Mộc còn có nói phong ấn không có giải trừ, là lúc trước trợ giúp hắn hồn người hắn hạ phong ấn. Phương liền ở linh tịch nơi, ngài có cái gì chỉ điểm sao? Giúp ngươi hồn người, linh tịch nơi có sao hảo tâm ra hòa. Xa lão tổ mặt không thể tưởng tượng, Lôi Mộc mặt bất đắc dĩ mà nói. Hắn nói hắn là ta tổ tiên. Kêu Xa Lớt, Vương Diệp Đằng mà xem Lôi Mộc, Lôi Mộc. Đừng sao xem ta, ta khi đó lại không biết hắn chính là Ngân Nguyệt Đệ Đại Quốc Vương. Càng không biết hắn chính là hại Xa gia sở hữu hậu đại lão ích kỷ quỳ. Ta còn tưởng rằng ta đụng phải cái hảo tâm lão gia gia, Xa Lớt. Hảo tâm lão gia gia. Xa lão tổ phun cười, Lôi Mộc. Ngoạc kép, là ngươi đánh rơi ký ức chi. Vương Diệp cũng biết sự chẳng trách Lôi Mộc. Lôi Mộc khi đó như vậy tiểu. Nếu ai hắn hảo điểm, hắn có thể không mắc lừa. Lôi Mộc trầm mặc gật đầu, Vương Diệp tròng mắt chuyển. Nhảy đến Xa lão tổ trước mặt, biểu mặt mà xả tay áo cầu xin. Lão tổ, ngài cần phải giúp chúng ta. Kia chính là đệ đại quốc vương Xa Lớt. Hắn ở định rất cường đại đi. Chúng ta đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa Mộc Mộc còn bị hắn phong ấn. Còn phải dựa hắn giải trừ phong ấn. Nếu hắn Mộc Mộc giáp tâm hại người làm sao bây giờ? Nếu hắn không chịu Mộc Mộc giải trừ phong ấn làm sao bây giờ? Lão tổ tương đương, Xa lão tổ bị Vương Diệp cầu được đau đầu. Ngươi tưởng ta thế nào? Đi đánh hắn đốn sao? Vương Diệp, ta chính là cái ý tứ. Ngài tới bồi chúng ta qua đi. Chính là những cái đó hậu đại quốc vương lớn nhất uy hiếp. Xa lão tổ lắc đầu. Vô dụng, Xa Lớt đã sớm điên rồi. Hắn rất sớm trước kia đã bị ta và các ngươi tổ nãi nãi quan tới rồi linh tịch nơi lao tù. Cưỡng bách hắn, uy hiếp hắn, sẽ làm hắn điên đến lợi hại hơn. Xa lão tổ lại hướng về phía Lôi Mộc nói. Ta nói ngươi là cái gì vận khí? Sờ đến linh tịch nơi còn chưa tính. Thế nhưng còn có thể sờ đến những cái đó kẻ điên đãi lao tù. Còn cùng Xa Lớt có liên lụy. Ngươi a, cũng là cái vận mệnh nhiều trông gai tiểu gia hỏa. Lôi Mộc mặt vô biểu tình mà tưởng. Đúng vậy, đời trước ta còn biến thành con rối. Còn sớm chết, còn có người so với ta vận mệnh càng nhiều trông gai sao? Chính là Lôi Mộc không biết hắn ở biến thành con rối trước đã xảy ra chuyện gì. Nếu không hắn liền không phải dùng vận mệnh nhiều trông gai tới hình dung chính mình, kẻ điên cùng. Lao tù là chuyện như thế nào? Vương Diệp nghe Xa lão tổ nói với hắn Xa Lớt cùng ma tộc khế ước kỹ càng tỉ mỉ. Lại không nghe lão tổ cùng hắn đề Xa Lớt sau khi chết sự tình, Xa lão tổ ngẫm lại. Cảm thấy cũng không có gì hảo giấu giếm. Liền cùng hai đứa nhỏ nói. Biến thành vong linh về sau. Muốn nhanh chóng cường đại lên. Có cái đơn giản nhất phương pháp. Chính là cắn nuốt đừng vong linh cùng linh hồn. Nhưng loại sự cũng không nên. Cũng là bị nghiêm lệnh cấm. Chúng ta song nguyệt tinh người cùng ma tộc bất đồng. Ma tộc cắn nuốt linh hồn liền cùng ăn cơm dạng. Nhưng chúng ta hấp thu người khác linh hồn. Lại sẽ tạo thành ký ức thác loạn. Cảm tình thác loạn. Còn sẽ tích lũy đại lượng mặt trái năng lượng. Hấp thu đến càng nhiều. Tình huống càng không xong. Đến cuối cùng đều không thể giữ lại chính mình ý thức. Tất cả đều trở nên cùng kẻ điên dạng. Xa lão tổ thở dài. Chút gia hỏa bị chúng ta quan đến linh tịch nơi lao tù sau. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thanh tỉnh thời điểm. Nhưng đại đa số thời điểm bọn họ đều ở vào điên cuồng trạng thái hạ. Mà cắn nuốt cùng hấp thu linh hồn sẽ nghiện. Liền cùng ăn thịt người dạng. Đán ngươi cấm. Chính mình lại vô pháp khắc chế hảo tự mình. Như vậy ngươi sẽ ăn còn tưởng lại ăn. Chút kẻ điên bởi vì ăn không đến linh hồn. Mỗi người liền cùng chúng độc dạng thống khổ vô cùng. Mà chờ bọn họ thanh tỉnh khi. Bọn họ lại nghĩ thầm muốn chết. Dùng các loại phương pháp hủy diệt chính mình tinh thần hạch. Nhưng bởi vì cùng ma tộc khế ước duyên cớ. Bọn họ lại vô pháp chân chính tiêu vong. Kết quả chính là bọn họ càng ngày càng thống khổ. Càng thống khổ liền càng điên cuồng. Cũng trở nên càng thêm không giống người. Nhân tính càng ngày càng ít. Xa lão tổ ánh mắt lạnh nhạt cũng bình tĩnh. Cái kia lao tù vong linh. Có lẽ có chút người nguyên bản đều là không tồi người. Nhưng ở bọn họ đem mặt khác linh hồn cùng vong linh coi như đồ ăn sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa là nguyên lai bọn họ. Salus là trong đó tà ác nhất cái, Vương Diệp mày nhăn thành tiểu ngật đáp, Sa lão tổ rõ ràng mà nói. Salus tuyệt không sẽ là cái gì hảo tâm trợ giúp người khác người. Liền tính là hắn hậu đại, hắn có khả năng đem toàn bộ Sa gia huyết mạch đều bán ma tộc sự. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý hậu đại sao? Nếu hắn sẽ không quan tâm hậu đại, hắn chủ động trợ giúp lôi mộc điểm liền 10 khả nghi. Ta hoài nghi, ngài hoài nghi cái gì? Vương Diệp bức thiết hỏi, Sa lão tổ dừng một chút. Lôi mộc huyết mạch đặc thù, hắn người mang ma chủng. Nếu Salus muốn thoát ly khế ước khống chế, chuyển biến thành ma tộc có lẽ là cái phương pháp, ngài là nói Salus muốn đoạt xá lôi mộc. Vương Diệp ánh mắt biến lãnh, vô cùng có khả năng. Trợ giúp lôi mộc hồn cũng thế. Ở trên người hắn hạ phong ấn cũng thế. Đều là loại suy yếu lôi mộc tinh thần lực cùng linh hồn phương thức. Sa lão tổ đột nhiên hỏi lôi. Mộc, Salus có hay không ngươi đã nói cần thiết ở khi nào đi tìm hắn? Lôi mộc, có, kia nói phong ấn chính là ta chế ước. Hắn giúp ta, là hy vọng ta cũng có thể giúp hắn. Vương Diệp đem bắt lấy lôi mộc tay. Cấp, hắn muốn ngươi như thế nào giúp hắn? Lôi mộc làm Vương Diệp chấn định, trầm ổn mà nói. Hắn làm ta sau khi thành niên tới tìm hắn. Hắn ta năm máu dịch cùng căn cốt đầu. Hắn nói phải dùng ta máu cùng xương cốt vì hắn sáng tạo thân thể. Mà hắn bảo đảm ta bị lấy huyết cùng lấy cốt sau cũng sẽ không tử vong, thao. Vương Diệp tức giận đến nghiến răng. Hắn tuyệt không phải muốn sáng tạo khối thân thể. Hắn căn bản chính là muốn tận lực suy yếu ngươi. Hắn còn có thể dùng ngươi máu cùng xương cốt khống chế ngươi. Từ từ, Salus vì cái gì không ở lúc ấy liền khống chế cùng đoạt xá lôi mộc. Vương Diệp hỏi Sa lão tổ cơ hồ không cần tưởng. Phải trả lời nói, ta không phải nói sao. Hắn điên rồi, Salus điên điên khùng khùng thời điểm chiếm đa số. Thanh tỉnh thời điểm cực nhỏ. Cái không thanh tỉnh người muốn như thế nào khống chế người khác thân thể. Còn muốn đuổi đi người khác trong thân thể linh hồn. Salus ở khi đó đoạt xá lôi mộc, rất có thể sẽ bị lôi mộc linh hồn bài xích tới. Tuy rằng hắn có thể cắn nuốt lôi mộc linh hồn, nhưng hắn càng sợ lôi mộc thân là ma chủng bản chất, ma chủng khi còn nhỏ. Nếu không có hảo dẫn đường cùng phương pháp tu luyện, sẽ thường thường mà bùng nổ ma chủng chi lực. Nếu Salus ở khi đó đoạt xá lôi mộc, kích thích lôi mộc bùng nổ ma chủng lực lượng khả năng tính rất lớn. Salus linh hồn nói không chừng sẽ bị lôi mộc trái lại cắn nuốt. Liền tính vô pháp hoàn toàn cắn nuốt, cũng sẽ đã chịu không vết thương nhẹ, vong linh cùng người sống không dạng. Nếu chúng ta linh hồn bản chất cũng chính là tinh thần hạch bị thương, sẽ rất khó khỏi hẳn, có thể chậm rãi chờ đợi. Mà điên rồi Salus bọn họ, nếu hồn thể bị thương, bọn họ thần trí sẽ càng không thanh tỉnh. Liền tự mình ý thức đều không thể bảo đảm lời nói. Kia đoạt xá còn có cái gì ý nghĩa? Vương Diệp sáng tỏ. Sao nói đến? Salus mười mấy năm rất có khả năng ở tu thân dưỡng tính. Nếu hắn tưởng đoạt xá lời nói. Sa lão tổ gật đầu kia không phải thành tử cục. Vương Diệp nhíu mày. Chúng ta không đi tìm hắn. Lôi mộc kia nói phong ấn liền không thể giải trừ. Hắn cũng không thể chân chính thức tỉnh chính mình lực lượng. Nhưng nếu chúng ta đi tìm hắn, Salus khẳng định sẽ lôi mộc xuống tay. Cố tình hắn thực lực lại rất mạnh, còn mềm cứng không ăn. Có cái phương pháp có lẽ có thể phó hắn. Tượng phu nhân đẩy phiến không tồn tại môn đi vào nhà gỗ. Nàng phía sau, Đại Hắc cũng đi theo chen vào tới. Đại Hắc vào nhà liền đến chỗ ngửi ngửi. Phát trên bàn cùng trong nồi cũng chưa đồ ăn. Cẩu mặt liền lộ cực độ thất vọng biểu tình. Sa lão tổ xem phu nhân đã tới, vội vàng đem chính mình bắt được hộp cơm nửa nang. Tượng phu nhân hừ nhẹ thanh, tổ nãi nãi. Cái gì phương pháp? Cầu ngài mau nói tương đương. Vương Diệp nếu là có cái đuôi, một lát bảo đảm diêu đến so Đại Hắc còn muốn cần mẫn. Lôi mộc lại tượng phu nhân hành lễ nói lời cảm tạ. Tượng phu nhân trước vỗ vỗ lôi mộc bả vai, vì hắn hợp hồn cao hứng. mới chỉ đại hắc hay tiểu đạo. Cái phương pháp chính là đại hắc Vương Diệp. A, đại hắc uông tượng phu nhân bị người cẩu biểu tình đậu cười. Giải thích, Salus có cái nhược điểm, hắn sợ cẩu. Hết chương.